Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1180, Bạch Hồ 12. Người đăng, HGSO Zimozese. Phòng này vừa nhìn liền không bình thường. Chung quanh tuyết trắng mênh mang. Trước cửa trong sân lại mở ra hoa tươi. Chúng ta không đi, Ninh Thư hướng Dịch Lương nói. Nơi này không có chút nào bình thường. Dịch Lương dừng bước, tại băng thiên tuyết địa trong xuất hiện một ngôi nhà. Đối Dịch Lương lực hấp dẫn có thể nghĩ. Nhưng là Dịch Lương nghe được Ninh Thư nói như vậy, trong lòng rất dãy dụa. Trọng yếu nhất chính là, hắn đã thật lâu không có ăn cái gì. Trong bụng trống, trơn, khách phía ngoài, vào đi, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Nghe thanh, âm là nữ nhân, Tiểu Hắc. Ngươi xem chủ nhân đều mời chúng ta có nên đi vào hay không? Dịch Lương hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư còn chưa mở lời, thanh âm bên trong lại vang lên. Vào đi. Dịch Lương khiêng Ninh Thư hướng gian phòng đi. Ninh Thư toàn thân căng cứng, trong lòng vô cùng cảnh giác. Nàng có lý do hoài nghi phòng này chủ nhân là một cái yêu thú. Dịch Lương đẩy cửa ra, nhìn thấy một nữ tử ngồi tại trước bàn. Thân mang màu trắng cẩm y, thiên thiên ngọc chỉ chính đang bưng tao nhã chén trà. Trong chén, trà mạo hiểm lượn lờ khói trắng. Nữ tử này lớn lên mặt thi đấu phù dung, mắt ngọc mày ngai, một thân da thịt, hương kiều ngọc nộn nghiên tư xinh đẹp. Này đặt ở bên ngoài nhìn là một cái nhà tranh, nhưng là bên trong lại là một nữ tử tao nhã hương khuê. Vừa mở cửa ra, đã nghe đến một cỗ phức nhã mùi thơm. Trong phòng còn điểm hương, Dịch Lương chợt nhìn đến xinh đẹp như vậy nữ tử, một chút câu nệ lên, vội vàng lui về sau hai bước. Nữ tử này để chén trà xuống, nhìn về phía Dịch Lương. Thiếu niên lang, vào đi. Nữ tử nhìn lướt qua Dịch Lương trên đầu vai Ninh Thư, có chút nhất câu bờ môi, càng lộ ra nàng mùi thơm động lòng người. Cảm ơn. Dịch Lương đi vào trong nhà, lập tức cảm giác được một cỗ ấm áp, ngửi được trong không khí mùi thơm, càng phát ra câu nệ. Quấy dày, nữ tử đứng lên, hiền lành nói ra, không ngại, bình thường ta đều là một người, thật vất vả tới một cái khách nhân. Ta là Hồng Cơ, ta là Dịch Lương, đây là Tiểu Hắc. Dịch Lương nói, hắn nói chuyện thời điểm, bụng huyên thuyên mà vang lên. Dịch Lương sắc mặt đỏ lên, ngồi xuống đi. Ta đi cho các ngươi chuẩn bị chút gì ăn. Hồng Cơ rất là khéo, hiểu lòng người. Cảm ơn. Dịch Lương nghe được có ăn, lập tức nở nụ cười. Ninh Thư nhìn chằm chằm Hồng Cơ bóng lưng, dù sao liền cảm giác Hồng Cơ không phải người, cũng có thể là yêu thú biến hóa. Thậm chí khả năng đây chính là một cái huyễn cảnh, một cái yêu thú biến hóa. Nói rõ cái này yêu thú tương đương lợi hại. Hồng Cơ đoán chừng là nhìn ra Dịch Lương cùng Ninh Thư rất đói, chuẩn bị mấy đạo đồ ăn. Ninh Thư ngửi những thức ăn này, nhìn xem có hay không hạ độc, sau đó mới hướng Dịch Lương nói ra, ăn đi. Hồng Cơ nhìn Ninh Thư ánh mắt mang theo ý vị không rõ, bất quá không nói gì, liền nhìn Ninh Thư cùng Dịch Lương hai người ăn cơm. Dịch Lương vài ngày không ăn đồ vật, hiện tại có cái gì ăn? Cơ hồ là lang thôn, hổ yết, đem cả bàn đồ ăn đều càn quét xong. Đã ăn xong đánh cái nấc, thấy Hồng Cơ nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm, ngượng ngùng nói ra, cảm ơn ngươi chiêu đãi. Ta đi cấp các ngươi dọn dẹp phòng ở. Buổi tối hôm nay các ngươi hãy ngủ ở chỗ này trong. Hồng Cơ nói, kỳ thật ta tư tâm là muốn giữ lại các ngươi. Chủ yếu là một người ở lại đây quá tịch mịch. Có người tâm sự rất tốt. Cảm ơn. Dịch Lương không chỗ ở nói lời cảm tạ. Hồng Cơ thu thập một cái căn phòng nhỏ. Trong phòng một cái giường, tương đối đơn sơ, nhưng là Dịch Lương lại cảm giác giống thiên đường đồng dạng. Này so hang động thật tốt hơn nhiều. Ninh Thư không để lại dấu vết đánh giá Hồng Cơ. Một nữ tử ở tại nơi này dạng, trong núi sâu, thật quá kỳ quái. Không phải bình thường kỳ quái. Cho nên Ninh Thư tương đương hoài nghi đây là một cái yêu thú. Vô sự hiến ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Hồng Cơ đối nàng cùng Dịch Lương thái độ rất ân cần. Người nhìn ta làm gì? Hồng Cơ cảm giác được Ninh Thư ánh mắt. Quay đầu nhìn, nàng. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Xem dung mạo ngươi đẹp. Hồng Cơ nhịn không được cười lên một tiếng. Khuôn mặt như là hoa tươi nở rộ. Sáng lóa. Đứa nhỏ tinh nghịch. Thật biết nói chuyện. Hồng Cơ có chút cúi người. Điểm. Một cái Ninh Thư đen nhánh mũi. Người dáng dấp đẹp mắt. Này một thân màu. Trắng da lông. Không có chút nào tạp chất. Rất tốt. Ninh Thư. Này nha, chẳng lẽ là muốn đem nàng lột ra làm khăn choàng cổ sao? Ninh Thư lui về sau hai bước. Một người ở đây là rất tịch mịch. Làm sao không? Đi ra đi một chút. Hồng Cơ sờ lên mặt mình. Ta gương mặt này đi ra ngoài. Đi tới chỗ nào đều sẽ. Gây nên tai nạn. Trở thành họa thế yêu cơ. Ninh Thư lạnh lùng mặt. Người vui vẻ là được rồi. Sắc trời dần dần đen. Dịch Lương vài ngày không ngủ. Nhất nằm trên giường liền. Nằm ngáy o o. Ninh Thư nằm tại Dịch Lương bên kia. Cuộn tròn thân thể. Một bên tu luyện vừa. Chiếu nhìn chung quanh. Nếu như đây là một cái huyễn cảnh. Nhưng là cũng quá chân thực đi. Nếu như không phải huyễn cảnh. Hồng Cơ khẳng định là cái thâm sơn lão quái. Xinh đẹp bề ngoài cũng có thể là huyễn hóa. Mặc dù là nhà tranh. Bên ngoài hàn phong gào thét. Nhưng là bên trong rất là ấm áp, không có gió thổi đi vào. Nhưng là dưới tình huống như vậy, Ninh Thư là không có chút nào dám buông lỏng, mặc dù ổ chăn rất ấm áp, rất muốn ngủ cảm giác. Nửa đêm thời điểm, Ninh Thư nghe được rát nha một tiếng tiếng mở cửa. Sau đó, lại là nhỏ bé một tiếng đóng cửa lại. Không có tiếng bước chân, không có đèn lồng, một chút liền bay đến bên giường. Hồng Cơ cúi người, tại Dịch Lương trên người ngửi ngửi. Ninh Thư sâu kín nói ra, ngươi làm gì chứ? Trong bóng tối Hồng Cơ thản nhiên cười nói ra, ta đến xem tiểu thiếu. Niên, xem hắn có hay không đá chăn. Hắn cái tuổi này chính là đang tuổi lớn. Trời lạnh như vậy, khuya khoắt rời giường, chính là dũng sĩ nha. Vẫn là vì cho Dịch Lương đắp chăn, mẹ ruột đều không nhất định làm được. Ta sẽ cho hắn đóng. Đa tạ quan tâm. Ninh Thư nhẹ nhàng nói. Căn bản cũng. Không tin tưởng Hồng Cơ. Hồng Cơ xoay người rời đi. Ninh Thư nhíu chặt lông mày. Ngày mai trời vừa sáng nhất định phải đi. Không. Thể ở cái địa phương này ở lại. Cảm giác Dịch Lương trên người có thứ gì hấp dẫn Hồng Cơ. Kịch bản hiện tại đi hướng không rõ. Mặt sau này kịch bản hoàn toàn là không. Thể đoán được. Bởi vì Bạch Tam Nương cùng Dịch Lương kịch bản đến Dịch Lương thất lạc liền im. Bặt mà dừng. Sau Bạch Tam Nương vẫn tại tu luyện. Dịch Lương tình huống hoàn toàn không. Biết. Hồng Cơ đi sau. Ninh Thư gia tăng tu luyện. Chữa trị chính mình kinh mạch bị. Tổn thương. Có thực lực liền có thể chấn định đối mặt sự tình các loại cùng. Biến cố. Dịch Lương ngủ một giấc đến hừng đông. Mặt mày tỏa sáng. Duỗi cái lưng mệt. Mỏi, nhìn thấy giường một đầu khác Ninh Thư, vươn tay sờ lên Ninh Thư đầu. Nếu như có thể vẫn luôn qua dạng này ngày tốt biết bao nhiêu. Dịch Lương, cảm thán nói, thư thư phục phục, không cần trốn đông trốn tây. Ngủ ở mềm mềm, trên giường, Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, không tìm cha mẹ, không tìm muội muội. Dịch Lương thở dài một hơi, ta chính là cảm thán một tiếng, nếu như là cuộc. Sống như vậy, cũng là muốn cùng người trong nhà cùng một chỗ. Dịch Lương ra phòng, nhìn thấy hàng rào trong nộ phóng hoa tươi. Tấm tắc lấy, làm kỳ lạ, bất quá cũng cảm giác rất quái dị. Hết chương.